Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, kéo dài khen thưởng kỳ hạn. Trong phòng từ trường lại có lớn như vậy hiệu quả a, thế mà có thể đem cái này xích đu lấy tới. Trên nóc nhà qua lại hoặc là từ trường cải biến, kỳ căn nguyên cũng là tại trên nóc nhà, mặc kệ là loại tình huống nào. Thạch Lỗi đều biết, cái này mật đạo bí mật liền rơi vào chính mình ở gian kia phòng, đồng thời rơi tại cái kia dao động trên mặt ghế. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem xích đu lấy tới trên nóc nhà qua, là hắn có thể lập tức phát hiện mật đạo vị trí. Nhưng là, muốn đem xích đu lấy tới trên nóc nhà qua, tựa hồ còn muốn phí chút thủ đoạn. Mà lại, tại bức họa kia làm nên trong, trong phòng hiện tại bày đặt xích đu vị trí bên trên, vừa vặn đứng một người, vẫn như cũ là trọng lượng dẫn đến trên sàn nhà truyền lực trang bị, khiến cho trong phòng từ trường phát sinh cải biến. Sau đó lại đem xích đu lấy tới trên trần nhà, liền có thể vạch mật đạo vị trí chỗ ở, thậm chí trực tiếp mở ra mật đạo. Nhưng là, cái này tựa hồ cũng không phải là Thạch Lỗi một người có thể hoàn thành sự tình. Mà lại, cho dù tại trong mật đạo thật phát hiện này bình rượu vương, cũng cùng Thạch Lỗi tựa hồ không có quan hệ gì. Dù sao, đây không phải Thạch Lỗi một người có thể lặng yên mở ra mật đạo. Động tĩnh lớn như vậy, Thạch Lỗi tuyệt đối làm không được nhượng Andrei không có chút nào phát giác. Cái này cần chỉ ít hai người phối hợp, thậm chí nhiều người hơn. Thạch Lỗi cảm thấy có chút đau đầu. Từ Andrei cái này tử trang bên trong lấy đi đám kia tranh chữ, nói thật Thạch Lỗi cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Dù sao, đám kia tranh chữ bên trong đa số đều là hoa hạ cổ đại thư họa danh gia tác phẩm. Đại không Thạch Lỗi đang thỏa mãn xong Hắc Tạp nhu cầu về sau, đêm này 23 bức chữ vẽ bên trong không thuộc về hoa hạ này bộ phận, trả lại cho Andrei, hoặc là cho hắn tiền tài xem như đền bù chính là. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi tựa hồ căn không thể nào tại không kinh động Andrei tình huống dưới mở ra cái kia mật đạo. Cái này nhượng Thạch Lỗi xa vào đến một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng bên trong. Cái này mật đạo cửa vào thiết kế cũng thật là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Lại để cho đem một cái nặng đến hơn 100 cân xích đu lấy tới trên trần nhà qua, Thạch Lỗi đơn giản liền không thể không bội phục cổ nhân kỳ tư diệu tưởng. Nếu như không phải bức họa này duyên cớ, Thạch Lỗi chỉ sợ muốn bể đầu, cũng không thể nào tìm tới mật đạo cửa vào bí mật. Cũng không có quá nhiều do dự, Thạch Lỗi đem bức họa kia trả về, đi theo Andrei cùng đi ra khỏi hầm rượu. Không có gì bất ngờ xảy ra, mật đạo là đã tìm được. Tiếp đó, Thạch Lỗi cần là nghĩ biện pháp giấu giếm được Andrei, một mình mở ra mật đạo, tiến vào bên trong tìm tới bên trong trừ này bình rượu vang đỏ bên ngoài siêu tầm. Thạch Lỗi càng phát giác, cái này trong mật đạo cũng là ẩn tàng này 23 bức chữ vẽ chỗ. Tạm thời làm nhưng không có biện pháp gì tốt. Giữa trưa Thạch Lỗi đi theo Andrei cùng một chỗ ăn bữa cơm trưa. Sau đó tại Andrei thịnh tình mời phía dưới, hắn dứt khoát qua nâng cốc cửa hàng gian phòng lui, triệt để chuyển vào Andrei từ trong trang ở lại. Ban đêm lúc ăn cơm chiều sau, Andrei lại mở hai bình chung vào một chỗ giá trị khẳng định vượt qua 10 vạn USD rượu vang đỏ, tiếp tục nhiệt tình khoản đãi. Đối với Andrei nhiệt tình, Thạch Lỗi ngược lại là lộ ra có chút xấu hổ. Cái tên mập mạp này thật là hoàn toàn thành tâm thành ý đang chiêu đãi Thạch Lỗi a. Thạch Lỗi lại một mực đang nghĩ lấy từ hắn nơi này lấy đi nên thuộc về hắn tác phẩm nghệ thuật. Cái này giống như bao nhiêu có vẻ hơi không có suy nghĩ. Tiếp cận 12 giờ thời điểm, Thạch Lỗi trở lại này ở giữa trong phòng ngủ. Hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không thể tìm tới một thân một mình đem cái kia xích đu lấy tới trên trần nhà biện pháp. Sử dụng cổ đại võ học thẻ, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đem xích đu vung ra trên trần nhà qua. Nhưng Thạch Lỗi tự nghĩ, cho dù là có võ học danh gia chiếm hữu, cũng không có khả năng đem lực lượng nắm giữ đến như thế tinh diệu trình độ đem xích đu ném tới trên trần nhà, nhưng lại vừa vặn không phát ra cái gì tiếng vang. Mắt thấy thời gian liền muốn đi vào nửa đêm không giờ. Thạch Lỗi ngồi tại trên ghế nằm, tại trong đầu đưa vào 6 chữ số mật mã. Quyền trượng xoay chậm chậm lấy xuất hiện. Còn chưa tới không giờ đâu. Cấp 4 giám đốc ngươi có phải hay không có chút không kịp chờ đợi. Quyền trượng thanh âm có vẻ hơi cổ quái. Xem ra, ngươi cũng biết ngươi tại hạn mức này chu kỳ biểu hiện phá lệ đặc sắc. Phải không? Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói, quyền trượng ngươi có phải hay không phát sốt hạn mức này chu kỳ? Ta tiêu phí cơ hồ tất cả đều cống hiến cho ám dạ chi đồng. Nếu như vậy biểu hiện cũng có thể xưng là đặc sắc. Như vậy ta sau này liền đem sở hữu tiêu phí đều cống hiến cho ám dạ chi đồng tốt. Quyền trượng, nhưng phải trách cười quái dị hai tiếng. Nói, đừng có gấp, cấp 4 giám đốc, lại có 2-3 phút cũng là kết toán nhật. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi tại hạn mức này chu kỳ bên trong biểu hiện đến cùng đến cỡ nào. Đặc sắc, Thạch Lỗi ngẫm lại, quyết định tạm thời buông tha quyền trượng những lời này. Hắn nói, tính toán, ta vẫn là trước nói cho ngươi nói nhiệm vụ sự tình đi. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút tiếc, nuối ý vị, nó nói, cuối cùng vẫn là không thể tại hạn mức này chu kỳ hoàn thành a. Xem ra ngươi là thật không muốn lấy được này khen thưởng thêm. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, người trước đừng có gấp khẳng định như vậy. Tuy nhiên ta xác thực vẫn không có thể tìm tới này 23 bức chữ vẽ. Nhưng là, ta đã có đầy đủ manh mối. Quyền trượng rõ ràng sững sờ, nhưng là nó vẫn kiên trì nói ra. Manh mối không nói rõ cái gì. Người cuối cùng vẫn là sẽ cùng cái này khen thưởng bỏ lỡ cơ hội. Thạch Lỗi trong thanh âm, mang ra một tia đùa cợt ý vị. Hắn nói, quyền trượng, khoảng cách kết toán nhật còn có không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Ta hy vọng tôn quý như ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này. Nếu như ngươi không chịu kéo dài khen thưởng thêm thời gian, ta có lẽ sẽ trực tiếp từ bỏ đạt được manh mối. Cũng liền từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Dù sao, ta cũng đang do dự, muốn không cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, nhiệm vụ này muốn phải hoàn thành đứng lên, độ khó khăn thật sự là quá lớn. Quyền trượng triệt để sửng sốt. Nó nói, người xác định. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, ta không có gì có thể không xác định. Dù sao nhiệm vụ không hoàn thành cũng không có trừng phạt. Đã khen thưởng không đầy đủ đả động ta. Mà nhiệm vụ này hoàn thành đứng lên lại quá mức phiền phức. Ta đương nhiên là lựa chọn từ bỏ so sánh hợp tình lý. Quyền trượng nổi trận lôi đình nói ra. Ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi biết nhiệm vụ này ý vị như thế nào à ngươi vậy mà chuẩn bị từ bỏ. Thạch Lỗi vẫn như cũ. Nhún nhún vai. Tận khả năng trang điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nói. Ta liền các ngươi tại sao phải vơ vét những này tác phẩm nghệ thuật cũng không biết. Ta cần gì phải phí sức như thế phí sức. Quyền trượng lo lắng nói ra. Ngươi nói trước đi nói ngươi được cái gì manh mối có thể. Thạch Lỗi lại nhìn thời gian. Trong miệng bắt đầu đếm ngược đọc giây, thời gian không kịp. Chỉ còn lại có 10 giây. À, không, là 7 giây, 5, 4. Liền tại Thạch Lỗi còn không có đọc lên, 3 thời điểm. Quyền trượng vội vàng cắt ngang hắn. Quyền trượng nói, tốt à, xảo trá hoàng lang thử. Ngươi đạt được khen thưởng thêm thời gian. Sẽ kéo dài đến lần tiếp theo kết toán nhật đến. Thạch Lỗi cười. Mà giờ khắc này, thời gian cũng vừa vặn bước qua nửa đêm không giờ. Xem ra các ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Ta liền cố mà làm tiếp tục giúp các ngươi tìm kiếm những tranh chữ đó đi. Hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi được cái gì manh mối đi. Thạch Lỗi cười tủm tỉm từ xích đu đứng lên. Nhẹ nhàng phát động một cái xích đu. Hắn nói. Thân ái, cũng là lớn nhất tôn quý nhất quyền trượng. Chắc hẳn ngươi hẳn là có thể phát hiện. Trong gian phòng này từ trường, cùng bình thường từ trường có phi thường lớn khác biệt đi. Quyền trượng chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Hiển nhiên, nó phát hiện trong phòng từ trường dị thường. Thạch Lỗi lại ngồi trở lại đến trên ghế xích đu. Trước sau nhẹ nhàng đung đưa. Cái này khiến quyền trượng càng thêm rõ ràng làm rõ ràng căn này trong phòng từ trường có phi thường lớn vấn đề. Sau đó, Thạch Lỗi không hề thừa nước đục thả câu. Đem hắn ở cái này trong pháo đài cổ phát hiện dần dần nói với quyền trượng minh. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn xác định những tranh chữ đó ngay tại tòa này cổ bảo trong mật đạo. Nhưng là, quyền trượng cũng cảm thấy hy vọng rất lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.